Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Phụ Vương. Nhi thần có việc bẩm báo. Lữ Hoành Vũ ngôn ngữ đến tận đây, có chút dừng lại, trầm giọng nói, mặc dù Lữ Viên hai đại ẩn thế gia tộc xuất động, nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ. Chính phủ, đạo, Phật bên kia cũng cảm thấy như thế. Hy vọng vương gia chủ năng đủ ra. Dù sao các ngươi vương gia là cổ xưa nhất ẩn thế thế gia một trong. So ta Lữ Viên hai nhà nội tình hùng hậu nhiều. Vương Bình hơi sững sờ, hơi có vẻ trầm ngâm. Nói thật, nhường cha của hắn đi tham gia cái gì đồng minh thỏa thuận, hắn là không đồng ý. Hắn so với ai khác cũng trình rõ ràng lão cha bao nhiêu cân lượng. Cha của hắn là vương gia gia chủ không sai, cũng luận thực lực chỉ là một cái nhà khảo cổ học. Đừng nói là đuổi quỷ, không có bị quỷ chém chết liền không tệ. Tuy là như thế, Vương Bình nhưng không có dự định cự tuyệt. Trước kia, Vương Bình nói khoác tự mình là vương gia, người khác nếu để cho hắn đi tham gia đồng minh thỏa thuận, nó chắc chắn sẽ không đi. Nhưng là bây giờ, vương gia chân thực tồn tại, vậy liền không thể không đi. Không đi lời nói chính là yếu vương gia mặt mũi. Vương Bình là ai? Kia là vương gia người thừa kế tương lai. Dùng Vương Bình hiện tại lời nói tới nói chính là, ta Vương Bình không muốn mặt mũi sao? Muốn, trọng yếu nhất một điểm, Tằng Gia Gia là vương gia đời trước gia chủ, thực lực có 102, tuyệt đối sẽ tại vương lăng cho lão cha chừa chút đồ vật. Không chừng có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía đám người, vỗ bộ ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói, chuyện này ta sẽ nói với lão cha ta. Các người yên tâm, việc này liên quan ta Hoa Hạ mặt mũi. Coi như lão cha ta không đi, ta cũng sẽ mạnh kéo lão cha ta đi. Thật sao? Trương Nghiên vui vẻ, đám người nhao nhao kinh hỉ. Nếu như Vương Bình thật có thể kéo vương gia chủ tiến đến, như vậy lần này Hoa Hạ ký hiệp nghị đội hình có thể xưng cường tuyệt, đủ để trấn nhiếp các quốc gia. Vương Bình ngạch thủ, khẳng định nói, ta cam đoan, lão cha ta nếu là dám không đi, ta ngày mai liền đi treo cổ tại mộ tổ bên trên, xem lão cha ta có dám hay không không đi. Nói, Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng, đám người nghe vậy, sát na ngốc trệ, Vương Bình tiên sinh mãnh liệt a. Vương Bình đáp ứng về sau, lại là cùng mọi người trò chuyện với nhau dưới. Thấy sắc trời đã muộn, đám người đứng dậy rời đi, đem mọi người đưa tiễn, đóng cửa phòng, Vương Bình duỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ một giấc đi, Vương Bình lẩm bẩm nói, đáp lại đám người sẽ để cho lão cha tham gia đồng minh thỏa thuận. Vương Bình thần sắc bình tĩnh, không một chút bối rối, tựa hồ không sợ già cha sẽ cự tuyệt. Sở dĩ không sợ cũng không phải là Vương Bình thật dự định treo ngược tại mộ tổ bức lão cha đi, mà là bởi vì Vương Bình có một cái rất lớn át chủ bài. Không sai, chính là hệ thống. Hắn hệ thống lần trước 1000 điểm thuộc tính hệ thống tăng cấp về sau, thu hồi được có thể để tự mình tuổi tác biến hóa tác dụng. Lần thứ nhất thí nghiệm tuổi tác biến hóa, Vương Bình thế nhưng là thí nghiệm qua. Tự mình tuổi tác gia tăng đến già cha cái tuổi đó, mình cùng lão cha có như vậy 7-8 phần tương tự. Chỉ cần mình hóa trang, tân trang một cái, chính là có thể ngụy trang thành lão cha bộ dáng. Không chút nào hoảng, Vương Bình nằm lên giường liền ngủ. Một bên khác, ở xa bằng thành bên ngoài tiểu đàn tử trong nhà, nếm qua mì sợi Vương Quyền trở lại tiểu đàn tử nhà khách nằm bên trong. Hắn nhường Vương Chi chiến hồn canh giữ ở bên cạnh mình, ngồi xổm xuống mở ra ra ra Vương Thông Thiên lưu cho tự mình đồ cổ dương lớn. Mật mã đưa vào, két một tiếng, dương lớn mở ra. Đây là dương lớn bên trong đồ vật, làm cho Vương Quyền hai mắt sáng lên. Trong giường thả đầy đồ vật, có xưa cũ thư tịch, còn có xem không hiểu đạo cụ, cùng một cái hộp nhỏ. Đêm nay, Vương Bình Mỹ ngủ một giấc, mà Vương Quyền lại một đêm không ngủ. Hai người một người là làm lấy mộng đẹp, một người lại là đọc lấy dương lớn bên trong thư tịch. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Cái này đêm đối Vương Quyền tới nói, nó hơn 40 năm đến thành lập 9 năm giáo dục bắt buộc xuống tam quan tại bị phá vỡ. Đối lúc nào tới nói, cái này đêm là Vương Quyền nhân sinh bước ngoặt, đem theo khảo cổ học người nhà sinh trên đường lôi đi. Kéo vào tên là đạo sĩ đường, đi đến truyền thừa mấy ngàn năm đạo sĩ thế gia Vương gia gia chủ con đường. Hôm sau, Vương Bình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mắt nhìn thời gian, giữa trưa 11 giờ, lão cha hẳn là rời giường đi. Vương Bình thì thào một câu, cầm lấy điện thoại gọi thông lão cha điện thoại. Đinh linh linh, chuông điện thoại chưa vang lên bao lâu, Vương Quyền điện thoại kết nối. Hoàng Nhi, tìm trẫm có chuyện gì? Có việc thượng tấu, vô sự bãi triều, quỳ anh đi. Tiểu đàn tử nhà khách nằm bên trong. Vương Quyền nhìn xem trong tay một bản cổ tịch, ánh mắt không rời cổ tịch câu trên chữ. Vừa đối trong điện thoại Vương Bình nói, phụ vương, nhi thần có việc bẩm báo. Chuyện gì? Nhóm chúng ta đại thanh vong cay. Cái gì? Đại thanh vong cay? Đây không có khả năng. Là ai để cho ta đại thanh hủy diệt? Là kia tám nước sao? Hoàng Nhi còn không xuất thủ. Ta tin tưởng thực lực ngươi. Phụ hoàng, vì sao là ta xuất thủ mà không phải ngươi? Bởi vì trẫm ngay tại vũ trụ tinh không cùng tam thanh chém giết. Trẫm muốn trảm thiên nói trọng lập mới thiên đạo, không muốn tam thanh xuất thủ ngăn ta, cho nên trẫm không rảnh. Thì ra là thế, như vậy nhi thần hiện tại liền xuất thủ. Bất quá xuất thủ trước có thể hay không hỏi lại cái sự tình. Phụ hoàng đi qua tộc ta Vương Lăng không có. Đi, quá tốt, nhưng có thu hoạch gì? Có, thu hoạch phong phú, chấm tùy ý muốn tiến về U Minh Vương quật một chuyến. Vương Bình sửng sốt, vội vàng nói, lão cha ngươi nói mà đồ chơi. U Minh Vương quật, nói đùa cái gì, lão cha muốn đi U Minh Vương quật. Hắn đây là ngại đời này sống quá lâu sao? Nghe Vương Bình truyền ra kinh ngạc ngữ khí, Vương Quyền mỉm cười, xem ra chính mình cái này con trai, so với mình cái này làm Vương gia gia chủ hiểu nhiều a. Liền U Minh Vương quật cũng biết rõ, gia gia, ngươi sợ là không nghĩ tới đi, ngươi kia ngoan tằng tôn cực kỳ trước ta một bước bước vào đạo sĩ một nhóm. Lão cha, U Minh Vương quật vô cùng nguy hiểm. Ngươi đi không phải muốn chết sao? Ta biết rõ, nhưng là ta có vương chi chiến hồn bảo hộ, tăng thêm gia gia người lưu cho của ta đồ. Ta không chết, yên tâm tốt, vương chi chiến hồn, mà đồ chơi. Theo Vương Quyền cho Vương Bình giải thích vương chi chiến hồn. Vương Bình bừng tỉnh, đúng lúc này, Vương Quyền mở miệng nói, ta đi U Minh Vương quật cũng là ngươi tặng gia gia ý tứ. Hắn để cho ta đi U Minh Vương quật. Nghe vậy, Vương Bình sững sờ. A, Tằng gia gia nhường lão cha đi U Minh Vương quật. Thoáng chốc, Vương Bình sắc mặt quỷ dị, trần chờ nói, lão cha, ngươi đừng nói cho ta. Vương gia chúng ta thật tại trấn thủ U Minh Vương quật. Nó âm thanh vừa ra, trong điện thoại lập tức truyền tới Vương Quyền kinh dị. A, con trai, ngươi làm sao biết rõ? Ngươi chỗ nào được đến tin tức? Chuyện này hẳn là không người biết rõ à? Vương Quyền là tương đương chấn kinh. Vương gia chấn thủ U Minh Vương quật căn bản không người biết rõ. Vương Bình từ nơi nào được đến tin tức? Ây, lão cha, nếu như ta nói ta tin tức này là tự mình vô ích. Nói miệng khai quang liền thành thật. Ngươi tin không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.